xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra những lời như vậy, chính Chỉ Vãn cũng cảm thấy có chút lúng túng, là người chưa từng trải qua yêu đương. Lần đầu tiên gặp mặt đã thổ lộ cái lời còn buồn nôn đến mức chính nàng cũng muốn tan chảy. Tuy Chỉ Vãn không tính là người hướng nội, nhưng cũng không phải kiểu hay trò chuyện với người không thân quen. Nhìn qua có vẻ dè dặt ít nói, song thật ra là không thích xã giao. Nói ra chuyện thế này, đúng là lần đầu tiên trong đời nàng làm ra. Lời vừa thốt ra, lại khiến Ngô Cửu Châu cảm thấy buồn nôn đến khó chịu. Tên cặn bã này cũng xứng nói ra câu đó ư? Yêu thích thì có thể liều lĩnh theo đuổi sao? Bất chấp đối phương có thích mình hay không, bất chấp có quấy nhiễu hay không. Nhưng đến khi Chỉ Vãn nói mình là một linh hồn khác nhập vào thân thể của kẻ cặn bã, Ngô Cửu Châu lập tức tin vài phần. Bởi vì chính nàng cũng là linh hồn trở về, chẳng qua nàng nghĩ, có lẽ Chỉ Vãn cái tên cặn bã kia cũng giống như nàng, sống lại một đời. Biết được kết cục của mình, vì vậy sau khi trùng sinh, liền tính toán cách lấy lòng nàng. Càng nghĩ, Ngô Cửu Châu càng cho là như vậy, bởi vì thời điểm Chỉ Vãn chết kiếp trước, Bảo An Vương vẫn chưa đăng cơ, ai cuối cùng làm hoàng đế còn chưa thể đoán định. Chỉ Vãn sẽ không biết, giữa nàng và Bảo An Vương cuối cùng lại tranh giành Đại Chu như thế nào. Cho nên, nếu Chỉ Vãn thực sự sống lại, vì không rõ kết quả đoạt vị, nàng nhất định nghĩ rằng chỉ cần nương tựa vào thân phận trưởng công chúa của Ngô Cửu Châu, liền có thể sống lâu hơn một chút, có giá trị lợi dụng thì mới không chết sớm. Ngô Cửu Châu cảm thấy, đây chính là nguyên nhân khiến Chỉ Vãn cố gắng lấy lòng nàng. Hoang đường, nàng chỉ lạnh nhạt nói hai chữ. Trên khuôn mặt trắng bệch của nàng hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Chỉ Vãn lập tức đứng dậy, điện hạ đừng tức giận, vẫn nên để ta châm cứu giúp người. Ngoan ngoãn để nàng châm cứu, thân thể sẽ hồi phục nhanh hơn. Ngô Cửu Châu lạnh lùng nhìn nàng, tay đã nắm lấy chuôi đao giấu dưới lớp chăn. Cút, người này không biết học y thuật ở đâu, lại dám tùy tiện dùng trên người nàng. Chỉ Vãn tự giác lui ra xa 1 mét khỏi giường. Điện hạ, giấu bệnh không chịu gặp thầy là điều tối kỵ. Thấy sắc mặt Ngô Cửu Châu càng ngày càng trầm xuống, Chỉ Vãn nhìn nàng chăm chú, cố tỏ ra thành khẩn. Ta thật sự không phải tên cặn bã kia. Điện hạ có tin hay không, ta cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy. Ta sẽ không làm tổn thương nàng, không lừa dối, càng sẽ không làm liên lụy hay cản trở đến nàng. Ngô Cửu Châu tay vẫn nắm chặt chuôi đao dưới chăn. Nàng đương nhiên không tin Chỉ Vãn, nhưng với từng trải nhiều năm của nàng, ánh mắt nhìn người sẽ không sai. Chỉ Vãn dường như không hề nói dối, trong lòng Chỉ Vãn quả thật là nghĩ như thế, làm sao có thể, trừ phi Chỉ Vãn còn có mưu đồ khác. Làm trưởng công chúa bao năm, Ngô Cửu Châu tâm cơ sâu không lường được, từng chứng kiến quá nhiều tranh đấu hoàng quyền, nên hiểu rõ lòng người. Một kẻ trong xương cốt đã xấu thì làm gì cũng chỉ vì lợi ích bản thân. Chỉ Vãn cũng biết, có những việc không thể nói suông mà được người ta tin. Nàng liếc nhìn tay của Ngô Cửu Châu đang giấu dưới chăn, chắc chắn có giấu vũ khí. Ngô Cửu Châu dám một mình ở trong phòng ấm cùng nàng, nhất định là đã có chuẩn bị từ trước. Ta biết nàng tạm thời sẽ không tin ta. Ta chỉ cầu một cơ hội, cho dù chỉ để ta ở lại bên cạnh hầu hạ nàng cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bác sĩ đường đường chính chính xuyên tới cổ đại, lại cam nguyện hầu hạ một nữ nhân, thật sự xưa nay chưa từng có. Nhưng Chỉ Vãn còn nhiều điều muốn làm. Việc nàng mong mỏi nhất sau khi đến cổ đại, chính là học tập y thuật cổ truyền, đối chiếu với kiến thức hiện đại, tốt nhất là có thể giống như những bậc tiền bối trung y, cứu giúp muôn dân. Trung y mấy nghìn năm, tự có chỗ tinh diệu, Chỉ Vãn nguyện cả đời vì trung y mà phấn đấu, nhưng nếu nàng chết rồi thì chẳng thể làm được gì cả. Ánh mắt lạnh lùng của Ngô Cửu Châu lướt qua mặt nàng. Bản cung đường đường là trưởng công chúa Đại Chu, lại thiếu người hầu hạ hay sao? Chỉ Vãn nghẹn lời, ta biết y thuật, bản cung có Thu Lai. Chỉ Vãn không biết y thuật của Thu Lai thế nào, mà nàng cũng không thể tự nhận là mình giỏi hơn người khác. Chỉ là về kê đơn, châm cứu và xoa bóp, nàng khá tự tin. Còn cái gì nữa? Không lẽ khoe thân thể khỏe mạnh, làm vệ sĩ, nhưng bên cạnh Ngô Cửu Châu có Hạ Khứ, là cao thủ xuất thân chính quy, nàng lấy gì sánh được? Vậy nàng có ưu thế gì để ở lại? Chỉ Vãn muốn nói mình có tay nghề xoa bóp vô cùng cao, từng làm cho người ta có cảm giác như được sống lại, thân thể mềm mại nhẹ nhõm trong nháy mắt. Nhưng nàng biết Ngu Cửu Châu chắc chắn sẽ không cho nàng chạm vào. Ta còn biết ngũ thuật. Ngũ thuật là 5 loại tu luyện cốt lõi của đạo gia, giúp con người hiểu về thân thể. Y, số mệnh, mệnh, ngoại hình và địa lý, tướng, dự đoán tương lai, bốc, và tu luyện tinh thần, sơn, võ nghệ. Ai mà không biết cái tên cặn bã này đi đường cũng có thể ngã lăn quay. Vài hôm trước còn bị người ta đánh cho thảm hại, đến trẻ con cũng không địch lại. Chỉ Vãn nói ngũ thuật là nói đến đạo gia ngũ thuật, sơn, y, mệnh, bốc, tướng. Nàng học y thì đương nhiên cũng biết chút ít những cái còn lại. Thấy Ngô Cửu Châu không tin, nàng cũng không giải thích thêm, bỗng nghĩ đến một chuyện. Điện hạ vừa mới trải qua mưa gió, thân thể sẽ càng thêm khó chịu. Ta có thể khiến thể trạng của nàng ổn định lại, nhà ai mà lại nói chuyện, càn nguyên chính khí, rồi bảo sẽ giúp ổn định Tín Hương, nói trắng ra, không phải là lưu manh hay sao? Ngô Cửu Châu, cút ra ngoài. Chỉ Vãn, yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ điện hạ cho thật tốt. Cái gọi là ổn định Tín Hương theo kiểu của Chỉ Vãn chẳng phải chính là đánh dấu sao? Ngô Cửu Châu giờ phút này càng xác định, kẻ này muốn đánh dấu nàng. Nàng hận không thể lập tức tê kẻ cặn bã ấy. Thế là cầm gối đầu liền ném tới. Chỉ Vãn không nói hai lời, lập tức xoay người đi ra ngoài. Đến cửa phòng ấm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay đầu hỏi. Ta muốn ra phủ một chuyến, điện hạ có việc gì cần ta làm không? Đón chờ nàng chính là chiếc gối bay tới, là loại gối ngọc. Dù đập không mạnh nhưng cũng đủ đau. Cổ nhân thích dùng gối gỗ, gối ngọc, không trách người xưa giữ được cổ xương tốt như thế. Chỉ Vãn bước nhanh ra khỏi phòng ấm, Ngô Cửu Châu nhắm mắt lại, vừa cố đè nén cơn giận trong lòng, vừa nhớ tới biểu hiện hôm nay của Chỉ Vãn, lại cả những lời nàng nói, vẻ mặt kia, lời lẽ kia, quả thực không giống như trước. Chờ Chỉ Vãn đi rồi, Xuân Quy bước vào, điện hạ, phò mã hôm nay hình như có chút khác lạ. Không chỉ không giống như trước kia, mà còn biết y thuật. Trước đây, phò mã vì được gả cho công chúa mà không từ thủ đoạn nào, chuyện buồn nôn gì cũng làm được. Cho dù lần này nàng cứu được điện hạ, thì vốn dĩ cũng là vì chính nàng đã gây ra sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Quy còn có chuyện khác muốn bẩm báo, chỉ là lúc nãy nhiều người, không tiện nói. Hôm qua Bảo An Vương có mang tới một tin, nói có người nhân danh công chúa phủ treo cờ hiệu ở ngoài thôn, ép dân bán ruộng, thậm chí còn bức tử một người. Ngô Cửu Châu khẽ nhíu mày, nàng biết chuyện này. Khi đó người nhà kia đập đầu chết ở ngoài tường hoàng cung, phụ hoàng bất đắc dĩ phải hạ chỉ giao cho đại lý tự thẩm tra. Kết quả điều tra ra, sự việc đúng là có liên quan đến công chúa phủ. Cuối cùng, đại lý tự chỉ đem tên quản sự ở Điền Trang ra xử chém. Cho dù nàng thực sự không có nhúng tay vào, nước bẩn cũng đã đổ lên đầu nàng. Sự tình là do Hoài An Hầu Phủ mượn danh nghĩa công chúa phủ làm bậy. Mà tất cả chỉ vì Chỉ Vãn là phò mã, mọi chuyện xấu đều bị đẩy hết lên người nàng. Bảo vệ cho thật tốt người nhà nạn nhân kia, sắp xếp để bọn họ đi báo quan. Còn nữa, phái hai ám vệ theo sát Chỉ Vãn, bất kể nàng làm chuyện lớn hay nhỏ, đều phải báo lại cho ta. Nếu thật sự sống lại một đời, Ngô Cửu Châu không muốn lại bị động yếu thế. Mọi chuyện đều phải nằm trong tay mình, mới có thể yên tâm. Xuân Quy hơi kinh ngạc. Điện hạ trước nay không thích nhắc đến chuyện của phò mã, giờ lại hạ lệnh như vậy, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng lui xuống đi sắp xếp. Chưa được bao lâu, nàng lại trở vào báo tiếp. Điện hạ, nghe nói phò mã muốn về Hoài An Hầu Phủ. Hoài An Hầu Phủ, Ngô Cửu Châu trầm ngâm một hồi, đi điều tra xem nàng về đó làm gì. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, rốt cuộc Chỉ Vãn là bị linh hồn khác chiếm xác, hay thật sự là chính mình trùng sinh. Vào lúc này Chỉ Vãn đột nhiên muốn trở về Hoài An Hầu Phủ, rất có thể có liên quan đến vụ ép dân bán ruộng kia. Đời trước nàng từng tra ra vụ án này là do Hoài An Hầu Phủ gây nên, chỉ là toàn bộ chứng cứ đã bị tiêu hủy. Người bức tử dân làng chính là thế tử của Hầu Phủ, vốn không liên quan đến Chỉ Vãn, nhưng khi ấy Chỉ Vãn lại đứng ra nhận hết, nói là do nàng phụ mệnh Ngô Cửu Châu mà làm. Thế nên ngoại giới mới chẳng hề nghi ngờ công chúa phủ là thủ phạm ép dân bán ruộng. Nếu Chỉ Vãn thật sự trùng sinh, nàng nhất định sẽ sớm trở về hầu phủ để ngăn chặn chuyện này. Vì chuyện đó ảnh hưởng rất lớn tới nàng, mà nàng lại chỉ dựa vào thân phận phò mã mới không bị liên lụy. Sống lại một đời, Chỉ Vãn sẽ sớm hiểu rõ, ngoại trừ danh xưng phò mã, nàng chẳng là gì cả. Đời này, tuyệt đối không thể giống như trước kia tiếp tục dây dưa không dứt. Nếu Chỉ Vãn thật sự cũng giống nàng, là người sống lại vậy thì phải sớm ra tay diệt trừ. Ánh mắt Ngu Cửu Châu thoáng hiện một tia tàn nhẫn, tác giả có lời muốn nói, Chỉ Vãn, sao ta nói một câu nàng cũng không thèm tin, còn muốn giết ta luôn vậy? Ngu Cửu Châu, giết sớm khỏi nói năng linh tinh buổi sáng. Cách chương.